Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1781, thuyền lớn. Nếu là huynh đệ, đó chính là không có bất kỳ bí mật đáng nói. Bí mật a? Lâm Tiêu cười ha hả nói ra. Bí mật của hắn có thể hơn nhiều, nhưng mà mỗi một cái bí mật đều là không có khả năng cùng người khác nói, bởi vì hắn cái vốn không phải người của thế giới này. Đương nhiên khả năng nơi này chính là thế giới kia. Không thể phủ nhận, đi tới nơi này về sau, khẩn trương rồi, sự vật, người, mình, thậm chí ngay cả thân thể cũng thay đổi. Duy nhất không có đổi chỉ có bị phong ấn này lên nguyên thần. Ha ha, ngươi muốn biết ngươi qua tất cả sao? Lý Tiểu Bạch nói ra. Hắn đang nỗ lực khuyên bảo Lâm Tiêu, thẳng thắn nói, ngươi quên chuyện lúc trước. Chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất chính là trí nhớ của ngươi bị phong ấn hoặc là thay đổi, thứ hai chính là ngươi nguyên nhân của mình rồi. Có rất nhiều người bọn hắn không muốn nhớ lại đi qua, cho nên lựa chọn trốn tránh, từ bỏ đoạn ký ức kia. Ta nói Lý Tiểu Bạch. Ừ, Tiểu Bạch huynh đệ. Lâm Tiêu rộng mở ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lý Tiểu Bạch nói ra. Khục khục, đầu tiên, ta được sửa lại một hồi. Ta gọi là Lý Tử Trắng, không phải Tiểu Bạch. Lý Tiểu Bạch ho khan mấy tiếng nói ra. Được, Lý Tử Trắng, ta nhớ kỹ rồi Tiểu Bạch. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là quen miệng một hồi. Ngồi ở bên cạnh Lý Tử Trắng nhất thời hướng về phía Lâm Tiêu liếc mắt. Xem ra Tiểu Bạch cái danh này là chạy không thoát. Có thể cầm gặp phải người như vậy, hắn cảm giác mình một đời thanh danh muốn hủy trong chốc lát. Đừng nhìn như vậy mình đi, Tiểu Bạch kỳ thực thật là dễ nghe. Ngươi không thừa nhận êm tai, ta cũng không có cách nào. Tiểu Bạch đâu rất thuận miệng, thật giống như... Lâm Tiêu còn chưa nói hết lời, Lý Tử Trắng liền tiếp miệng rồi. Có phải hay không thật giống như một cái sủng vật danh tự một dạng? Lý Tử nói vô ích nói. Ôi, thật, ngươi nói đúng, đây chính là sủng vật danh tự. Lâm Tiêu thuận miệng nói ra. Ôi không, ngươi người này, tại sao như vậy? Ta đối với ngươi là thật tình nghĩa huynh đệ. Nam tử bạch y quăng một cái Lâm Tiêu, liền không còn có để ý tới hắn. Tiểu Bạch, ngươi nói, trong thiên địa này, thật sự có thần linh sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, cái này ta không rõ. Tuy rằng nơi này là thượng giới, nhưng mà tại đỉnh đầu của chúng ta phía trên, còn có tên lợi hại. Những nhân tài này là đứng ở cái thế giới này đứng đầu người. Các ngươi quản chỗ đó gọi thần giới. Sao? Lâm Tiêu vội vàng hỏi. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở đây suy nghĩ, cái thế giới này cuối cùng lúc nào mới là điểm cuối? Đúng, ngươi có thể nói như vậy. Phía trên là không phải thần giới ta không rõ, nhưng mà ta biết phía trên có người rất lợi hại. Đã từng bọn hắn phái xuống một người trẻ tuổi, đánh ngã chúng ta Hải Ngoại Tiên Sơn. Nam tử nhớ lại nói. Lâm Tiêu kinh ngạc, một người làm lật hải ngoại tất cả mọi người. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Đây là được ủng có nhiều lực lượng. Hải ngoại tuy rằng không giống trên đại lục đông đảo cường giả, nhưng mà hải ngoại ẩn núp cường giả chính là nhiều nhất. Nói không chừng một cái vô danh trên đảo nhỏ, liền có một cái lão tiền bối ở phía trên ẩn cư. Ta mới đi tới nơi này, trên tòa đảo này mặt ta còn chưa toàn bộ đi hết. Ta chỉ biết là ta tại Thanh Long Thạch Trụ phụ cận đi đi lại lại. Không quản lý mình làm sao đi, đều là có thể nhìn thấy kia một cái Thanh Long Thạch Trụ. Ngươi xem như lợi hại. Thanh Long trong trụ đá nghe nói có một đạo Thanh Long hồn phách ở nhờ ở bên trong. Chỉ cần Thạch Trụ nhận được công kích, cái kia Thanh Long hồn phách liền sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó liền sẽ đưa tới một loại nào đó thiên địa dị biến. Hơn nữa tại đây còn có người ngoại tộc, phía trên sắp xếp xuống thần. Ngoại tộc, thần, đúng, ngươi về sau sẽ nhìn thấy. nhưng mà gặp phải cũng không cần đụng phải. Những người này đều là vô cùng lợi hại mới sẽ bị lưu đày tới trên tòa đảo này. Nhìn thấy sao? Lâm Tiêu coi trọng đối phương một cái. Hắn đời trước nhưng khi nhìn hơn nhiều. Những này thần, tiên, ma cái gì, đều là giữa thiên địa dựng dục sinh linh. Đều là thiên địa con trai. Ngươi nói đúng, Lâm Tiêu rất gật đầu một cái. Ngay tại lượng người lúc nói chuyện, Lâm Tiêu từ thụ ốc phía trên nhìn thấy bờ biển lại tới một chiếc thuyền lớn. Đây một chiếc thuyền lớn tới rất nhanh, xuyên thấu phá vỡ lượng lớn đi tới bên bờ. Khi bọn hắn nhìn thấy trên biển xuống rất nhiều người, từng cái nhân ảnh đều mang chiêm sáng binh khí. Binh khí phản bắn ra quang mang hướng về bốn phía tổn thất bắn ra ngoài. Rất nhanh có người từ trên thuyền lớn buông xuống thuyền nhỏ. Khống chế thuyền nhỏ hướng về bờ biển chạy mà tới. Thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh. Phía trên người đứng từng cái thần thái phấn chấn. Lẫn nhau nói gì đó. Trên mặt mỗi một người đều mang theo nụ cười ấm áp. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn phảng phất đến từ thiên quốc. Nhưng Lâm Tiêu biết rõ, những người này thoạt nhìn ôn hòa. Kỳ thực mỗi tay của một người bên trong đều thật nhiều cái máu mệnh. Bọn họ là ai? Lý Tiểu Bạch hỏi. Ở trong mắt hắn những người này đều là con kiến hôi. Con kiến hôi chính là yếu ớt nhất tồn tại. Đồng thời Lâm Tiêu cũng nhìn ra thiếu niên mặc áo trắng này thái độ. Hừm, bọn hắn không phải các ngươi hải ngoại người sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi mang tới. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Bạch một cái. Sau đó nói ra liên tiếp nói. Lý Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Nói ra, tại sao có thể là ta mang tới người? Quê hương của ta khoảng cách đây đảo có mười mấy vạn dặm xa như vậy. Một mình ta một đường đi xa. Vì đột phá mình bình cảnh. Mới đến nơi này, ta cùng bọn hắn cũng không nhận ra. Bất quá ta cảm nhận được đến phụ cận có sinh vật rất mạnh mẽ tồn tại. Khi ta tới cẩn thận từng ly từng tí, tránh thoát yêu thú tầm mắt. Bọn hắn lúc tới đồng dạng tránh được con thú dữ kia. Đổi dùng thuyền nhỏ chạy mà đến. Ta so với bọn hắn sớm tới đây mà thôi. Lâm Tiêu một vừa nghe Lý Tiểu Bạch, một bên nhìn về phía trong biển người. Ừ, có đại tu hành giả. Lý Tiểu Bạch cũng nhìn thấy người kia. Trên biển, một cái tóc màu lam nam tử. Tẫn nhiên cách biển mặt cao mấy chục mét địa phương trực tiếp liền phi hành lên. Bay được, cái này ở Lâm Tiêu trong trí nhớ xem như một cái đại tu hành giả. Sợ rằng cùng thần vương một cấp bậc, hơn nữa người này so sánh Lý Tiểu Bạch còn lợi hại hơn. Lý Tiểu Bạch đều chỉ có thể ở trên mặt nước hành tàu. Mà nam tử kia lại có thể trên bầu trời mặt phi hành. Cùng Phúc Nguyên thần vương giống như vậy đều có thể phi hành ở trên trời. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tựa hồ thấy được Lâm Tiêu kinh ngạc biểu tình. Lý Tiểu Bạch vội vàng giải thích. Ngươi khả năng hiểu lầm. Kia phi hành ở trên trời người cũng không phải cái gì cường giả. Chỉ là bọn hắn mượn giữa thiên địa linh khí lực lượng. Bọn họ là phù sư, dùng phù văn để cho thân thể biến nhẹ, đang dùng phù văn hóa thành một ngọn gió, đem chính mình thổi lên. Lâm Tiêu một vừa nghe Tiểu Bạch mà nói, một bên gật đầu một cái, xem ra là tin, phù sư, hai chữ này vẫn là hắn bình sinh cái thứ nhất nghe thấy. Đồng thời cũng đại biểu một loại truyền thiên địa vận mệnh A khí tức. Mấy đạo nhân ảnh rất nhanh liền đi tới bên bờ, trực tiếp liền đẩy lên bãi cát. Người tại đây thật tốt a, có thể nhìn thấy như vậy địa phương xa, ngay cả bờ biển đều có thể nhìn thấy. Lý Tiểu Bạch tùy khen ngợi Lâm Tiêu một câu nói, đi, chúng ta đi qua nhận thức một chút, xem ra hòn đảo này về sau sẽ rất náo nhiệt. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, đối với những này lên đảo người trẻ tuổi, Lâm Tiêu đều muốn nhận thức, bởi vì hắn là cái thứ nhất đến trên cái đảo này. Hơn nữa bởi vì thân phận đặc biệt, sinh thế đáng thương, vậy người kêu trời một. là Minh giáo Trương giáo chủ truyền nhân, còn có bên kia đồng dạng cũng là Minh giáo người. Lý Tiểu Bạch đưa tay chỉ một cái, liền chỉ hướng phương xa, nơi đó có mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tử, còn có mấy cái xuất khí dương quang thanh niên. Minh giáo, nghe được hai chữ này sau đó, Lâm Tiêu liền bắt đầu nhận thức nghe, có chút hình ảnh, nhưng là liền là nghĩ không ra. Trong lúc bất chợt trong đầu điện quang chợt lóe, a còn nhớ rõ Ngô Câu cùng Trung Tú hai người cũng chẳng phải Minh giáo sao? Hơn nữa bọn hắn ban đầu còn muốn cũng giống như mình đổ bộ. Đặc biệt tên dễ nghe, bất quá trời một cái tên này rất thích hợp, danh tự đặc biệt, người lại dung mạo rất mỹ lệ, phảng phất là trên trời đầy sao, hạ phàm đến rèn luyện. Nhìn kỹ lại, bọn hắn có giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa, chờ đợi mình hoa nở một ngày kia. Tại gần một điểm nhìn, Lâm Tiêu cảm nhận được gió nhẹ thổi qua, còn mang theo nhàn nhạt hương thơm, nghĩ đến là từ những nữ tử kia trên thân thể theo gió bay tới. Đi, chúng ta mau đi qua. Lâm Tiêu vội vã hạ thủ ốc, mang theo Lý Tiểu Bạch hướng về trên bờ cát chạy nhanh mà đi. Do dự chặng đường không xa, nếu như ngày thường, Lâm Tiêu chỉ cần mấy phút liền có thể đến tới tại đây. Nhưng mà hôm nay hắn không muốn để cho mình làm cho phi thường chật vật. Tuyệt đại phong hoa, tuyệt đại phong hoa a. Thân ảnh của cô gái trực tiếp khắc họa tại trong lòng của bọn họ. Nhưng Lâm Tiêu có thể không cảm thấy những người này liền là đồng bạn của mình. Cũng tương tự có thể là kẻ thù, nhưng càng nhiều hơn còn có thể bọn họ là Ngô Cự đồng môn. Là đến cho đối phương báo thù. Đương nhiên Lâm Tiêu còn nghĩ tới một loại khả năng, chính là bọn hắn sau khi chết, sẽ nặng tại đây phát bố trí một cái tin tức, căn cứ vào tin tức bọn hắn mới có thể ghim tới đây. Liền trong tất cả mọi người, có một người muôn người chú ý, cái người này chính là một cái nam tử, hắn chiều cao có nhanh 3 mét rồi, so sánh bình thường gia đình làm tiếp gần một nửa, tóc của hắn là màu vàng. Mắt to mày rậm, tướng mạo cũng không phải rất xấu xí, nhưng mà ngũ quan thoạt nhìn không phải rất cân đối. Đối với bên cạnh soái khí những người khác mà nói, đây người cao to chính là một cái phi thường đặc biệt người. Trong mọi người, duy chỉ có chiều cao của hắn đủ rồi. Hừm, không đúng, trên người hắn làm sao còn có động vật biểu tượng? Lâm Tiêu nhìn kỹ lại thời điểm, nhìn thấy nam tử phía sau có một đầu màu vàng đuôi cọp mong. Hơn nữa tại nam tử trên lưng có một đôi nhỏ bé cánh. Thoạt nhìn ở tại nam tử kia thân thể phi thường không cân đối. Tiểu Bạch, ngươi nhận thức đàn ông kia không? Hắn là ở đâu người? Ngươi biết không? Lâm Tiêu nói ra, ta không nhận ra, bất quá nhìn cái này hình dáng. Bởi vậy cho nên là hải ngoại trên đất bằng yêu tộc. Không nghĩ đến bọn hắn cũng phái người đi tới trên tòa đảo này mặt. Lý Tiểu Bạch nhíu mày một cái nói ra, từ Tiểu Bạch trong miệng biết được. Lâm Tiêu biết rõ thân thể này cường tráng nam tử chính là kia trong truyền thuyết người yêu tộc. Yêu tộc trong cơ thể con người có tổ hồn tồn tại. Trong máu ta của bọn hắn có tổ tiên gen. Nếu như kích hoạt trong thân thể ẩn núp tại trong huyết dịch chân huyết, vậy liền có thể để bọn hắn sức mạnh tăng mạnh. Lâm Tiêu ánh mắt gắt gao nhìn thấy kia yêu tộc nam tử, hướng về hắn trong huyết dịch chân huyết bị kích hoạt sau đó hoàn nguyên ra được nguyên thủy giã thú năng lực, để cho lực lượng của bọn họ tăng lên theo cấp số nhân. Dạng này nhất định là một cái người rất lợi hại. Ngay tại Lâm Tiêu cùng Lý Tiểu Bạch trong mắt mịt mờ, trên bờ cát xuất hiện một gốc màu xanh thực vật, gốc cây thực vật này đột nhiên từ trên bờ cát nhô ra. Đầu tiên cũng không có bất kỳ dấu hiệu, chính là từ trên bờ cát trực tiếp nhô ra. Tại Lâm Tiêu trong mắt, đây là một kiện phi thường chuyện quái dị. Trước mắt gốc này màu xanh thực vật là kia mang theo đâm dây leo. Dây leo phía trên mọc đầy bụi gai hoa hồng. hoa hồng nhiều đóa tỏa ra, hoa nở trong sát na. Ở tại bên trong một đóa hoa hồng bên trong, xuất hiện một cái tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh xuất hiện trong sát na, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người. Tiểu yêu tinh này cũng không phải ngay từ đầu liền trên thuyền, mà là có người trên mặt cát gieo hạ một quả hạt giống. Cũng là bởi vì cái hạt giống này mới có một bụi này bụi gai dây leo. Con gái mẹ nó, đây cũng là thứ đồ gì? Kia tiểu là thứ gì? Cũng là yêu tộc, Lâm Tiêu dò hỏi. Không sai, tiểu yêu tinh kia cũng là thuộc về yêu tộc. Tính nhân vật trung tầng đi. Bọn họ pháp thuật phi thường lực lượng, có thể di sơn đảo hải, có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Bất quá ta nói chính là kia cao đẳng thuật pháp, Lý Tiểu Bạch nói ra. Liền ngắn ngủi như vậy thời gian, toàn bộ trên mặt cát mặt hiện đầy có gai bụi gai hoa hồng. Mỗi một đóa hoa hồng phía trên đều có sóng linh lực. Xem ra hẳn đúng là một tòa trận pháp, ngươi cũng phát hiện đi. Lý Tiểu Bạch quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, phát hiện Lâm Tiêu cũng cùng hắn một dạng tại nhìn kỹ từng đóa hoa hồng. Hừm, không nghĩ đến tên tiểu yêu tinh này, vẫn là một cái tinh thông trận pháp gia hỏa. Hơn nữa trình độ còn không cạn, tòa trận pháp này, người sáng suốt căn bản xem không rõ nguyên cớ. Nếu như hành nội nhân một cái liền có thể nhìn ra tòa trận pháp này rất phi phàm. Đúng, trận pháp phi thường lợi hại, chính là mượn núi non sông suối xu thế, còn mượn biển khơi thế, để cho tòa trận pháp này hoạt lạc. Nếu là có người khác sông trên biển mà đến, không có trải qua chủ nhân đồng ý liền tiến vào trận pháp, vậy liền sẽ trở thành nhiều chút hoa hồng chất dinh dưỡng, thẳng đến bị hấp thu sạch sẽ mới thôi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Lý Tiểu Bạch lời nói đến mức phi thường rõ ràng, tòa trận pháp này phi thường quá tà dị, có thể hấp thu người tinh lực, còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí có thể tự động thay đổi trận pháp bố cục, để cho người tìm không đến trận nhãn nơi ở, cũng chỉ không phá được cái này trận. Cái trận này duy nhất một cái ưu thế chính là người tìm không đến trận nhãn. Ở bên trong càng ở lâu, kia thân thể của ngươi liền sẽ càng suy yếu. Biết rõ toàn thân huyết khí chạy mất sạch sẽ mới thôi. Ngươi còn ra đi không? Lý Tiểu Bạch mang theo mỉm cười nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liếc hắn một cái, hận hận nói ra, còn ra đi cái rắm a. Không biết là địch hay bạn, vạn vừa ra bị hợp nhau tấn công, đây chẳng phải là ô hô ai tai. Hai người nói chuyện trời đất đồng thời, bờ biển xuất hiện một đạo bạch quang, sáng ngời mà lại mỹ lệ, bạch quang như một đạo đóa hoa bàn tỏa ra mở ra. Đây cũng là ai vậy? Từng cái ra sân đều như vậy huyễn, thật giống như đang làm cho người khác nhìn. Lâm Tiêu nói ra, người lúc này mới phát hiện a, từ bọn hắn lên đảo một khắc này, bọn hắn liền phát hiện chúng ta. Ngươi cho rằng bọn họ lên đảo sẽ không có người tới làm trinh sát sao? Lý Tiểu Bạch nói ra. Lâm Tiêu sững sờ, những người này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Loại người gì cũng có, liền tiên phong nhân vật đều có. Bạch quang chợt hiện, giống như đàm hoa nhất hiện, trong sát na liền khôi phục bình thường bộ dáng. Một cái mặc lên áo che gió màu đen nam tử từ trong bạch quang tháp ra, phảng phất đến từ địa phương xa xôi, đạp ánh sáng mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.